Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Ngày thứ năm, sau khi Tần Nam ngụ tại Kỳ Sĩ Phủ, một vị nữ tử trẻ tuổi bái phỏng. Tuy nữ nhân này không có sắc mặt đẹp khuynh thành khuynh quốc như Sở Nguyệt, nhưng cũng dị thường thanh lệ, phát tán khí chất xuất thần, tạo ra cho chúng nhân cảm giác thanh bình. Trần công tử có khỏe không? Ta khỏe, cô nương là ai? Tiểu nữ Nạp Lan Nhược Thủy cũng là người của Kỳ Sĩ Phủ đây. Nạp Lan cô nương hoàn nghênh đến tệ xá, xin mời vào. Sau khi bước vào phòng, Nạp Lan Nhược Thủy cất tiếng nói. Trưởng công chúa nói công tử công lực bị thất tán, tiểu nữ về phương diện y thuật có chút thành tựu, hy vọng có thể khôi phục được công lực cho công tử. Thần Nam tỏ ra bất ngờ, không tưởng tượng được nữ tử trước mắt lại là đệ nhất danh y quốc thủ. Trong trí tưởng tượng của hắn, đệ nhất danh y là lão nhân râu tóc bạc phơ, nhưng nữ nhân trước mắt thật sự là quá trẻ. Cô nương có thể khôi phục công lực cho tại hạ sao? Nạp Lan Nhược Thủy phi thường bình tĩnh nói. Đúng vậy. Nhưng công lực của tại hạ bị người ta phế bỏ, y thuật tịnh không thể giải quyết. Tiểu nữ sẽ thử dụng thuật châm cứu, châm vào huyệt đạo toàn thân, kích thích tiềm năng của cơ thể. Luận về lý thuyết, khả dĩ có thể khôi phục được công lực. Thần Nam quyết định giấu giếm việc công lực đã khôi phục cười mà nói. Nhọc công Nạp Lan tiểu thư rồi. Nạp Lan Nhược Thủy nhẹ nhàng nói. Không cần phải khách khí đâu. Nàng ta từ trong tay áo rút ra một hộp ngọc, bên trong chứa đầy kim vàng. Một hộp ngọc kim vàng ánh lên rực rỡ. Thỉnh thần công tử rút bỏ ngoại y. Thần Nam y lời cởi bỏ ngoại y để lộ đội y bó sát thân thể. Xin quý công tử hãy trút bỏ y phục từ bụng trở lên. Điều này... Một cô đương xinh đẹp dị thường đang cẩn thận xem bệnh cho hắn, khiến cho Thần Nam cảm thấy ngượng nghịu. Nhưng cuối cùng hắn cũng theo lời, trút bỏ toàn bộ y phục trên thân trên. Nạp Lan Nhược Thủy tay cầm hộp ngọc, nhẹ nhàng bước quanh, một mùi hương nhẹ nhẹ bay vào mũi của hắn, làm cho tim của Thần Nam khẽ rung động. Trong thời gian gần đây, thần công tử có cảm thấy có gì khó chịu trong thân thể hay không? Trừ công lực bị thất tán, không có nơi nào đã bị gì cả. Ồ, vậy thì tốt. Mùi u hương khiến cho Thần Nam như mê dại đi. Nạp Lan Nhược Thủy thấy mắt hắn biến đổi, lập tức dùng kim châm nhanh chóng chích vào đại huyệt trước ngực của hắn. Thần Nam thảm thiết kêu lên một tiếng lớn. Nạp Lan Nhược Thủy sắc mặt bình tĩnh, dùng cây châm thứ hai, nhanh chóng châm vào một đại huyệt khác vô cùng chuẩn xác. Thần Nam là lên thất thanh, trong lòng của hắn mắng thầm. Châm cứu không thể đau đớn thế này, không biết nàng ta cố ý dùng quá lực không? Tuy nhiên cây châm thứ ba không gây đau đớn như hai cây châm đầu tiên. Thần Nam trong lòng thầm nói, mỹ nữ danh y này đúng là nóng giận thất thường mà. Trong khoảnh khắc, thân trên của Thần Nam phủ đầy kim châm, chân khí bên trong nội thể bắt đầu dịch động, nhưng bị hắn bức tán vào các kinh mạch. Nạp Lan Nhược Thủy dụng ngọc chỉ xoa xoa những nơi cần kim châm, một luồng nhiệt lực mạnh mẽ lập tức truyền vào nội thể của Thần Nam. Thần Nam phát giác ra Nạp Lan Nhược Thủy một thân nội lực bất tục, dụng chỉ lực xuất chân khí một cách bất đoạn, kích thích chân khí trong nội thể tái hiện một lần nữa. Tĩnh tâm đi. Hắn ta tự kỷ để tỉnh, điều khiển tái sinh chân khí. Sau chừng độ nửa canh giờ, toàn thân của Thần Nam đầy mồ hôi, Nạp Lan Nhược Thủy sắc mặt phì hồng, hô hấp có phần dồn dập. Nhìn thấy trước mắt là dãy đồi núi chập trùng của một thân hình uyển chuyển, môi của Thần Nam nóng ran, Nạp Lan Nhược Thủy tựa hồ cảm thấy mắt của Thần Nam đầy hỏa nhiệt, tỏ lộ sắc giận trên mặt lạnh lùng mà nói: "Thần công tử muốn khôi phục công lực, hiện tại hãy tĩnh tâm ngưng thần vận dụng công pháp." Thần Nam bế mục từ từ điều tiết chân khí, chậm rãi vận hành. Hắn có cảm giác sau khi châm cứu, kinh mạch huyệt đạo toàn thân vô cùng sung sướng. Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội để ngưng luyện ra truyền huyền công. Nhưng hắn chỉ có thể chậm rãi vận hành chân khí, không dám kích động, sợ Nạp Lan Nhược Thủy phát giác ra. Chậm rãi điều tức chừng nửa canh giờ nữa, hắn cảm thấy chân khí trong nội thể như mở rộng ra, công lực tinh tiến rất nhiều. Khi hắn mở mắt ra, khuôn mặt bình tĩnh của Nạp Lan Nhược Thủy đang chăm chú theo dõi. Công tử có cảm giác chân khí đang lưu chuyển trong kinh mạch không? Không có. Không có chút nào sao? Thần Nam vẫn lắc đầu. Nạp Lan Nhược Thủy thất vọng. Như thế này thì khả năng thời gian hồi phục sẽ kéo dài. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Tiểu nữ tin rằng nếu tiếp tục chữa trị, công lực của công tử sẽ hồi phục trong khoảng thời gian gần thôi. Dạ, được vậy thì vô cùng đa tạ Nạp Lan tiểu thơ. Nạp Lan Nhược Thủy rút kim châm trên người của hắn ra, cất vào trong hộp ngọc. Sau khi bóng của thiếu nữ mỹ lệ dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Thần Nam trở bước vào trong biệt viện. Nạp Lan Nhược Thủy tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng có khí chất xuất trần, tức là bất phàm. Đây vẻ thanh tịnh, khí chất xuất trần đó gây cho chúng nhân vẻ mê hoặc khác thường. Thần Nam cảm thán, mỹ nữ danh y đạm nhiên xuất hiện ở trần thì nếu như chẳng hàng ngày cứ phải cập kề tiếp xúc, không phải là khảo nghiệm định lực của ta hay sao? Bất quá thật sự khiến người ta mong đợi mà. Tiểu tử nhà ngươi cười dâm đã cái gì đó? Lão đầu quái ló đầu bên tường, trên vai là bích lục đại tri chủ. Không có. Đừng có nói với ta là không có, nước miếng của ngươi chảy đầy ra kìa. Lão hiểu lầm rồi. Cái gì mà hiểu lầm cơ chứ? Theo sự thật mà nói, không phải là người định mưu đồ gì xấu xa đối với cô nương nhà người ta đó chứ? Lão độc quái thể hiện nhân dạng như một lão bất tôn. Lão bá, không phải là đang rình mò đó sao? Cái gì mà rình mà mò? Ta chẳng qua là tò mò, vô tình mà nghe được, mà thấy được thôi. Vô tình sao? Tần Nam lại sẵn giọng. Đúng vậy, tiểu tử nhà ngươi mất công lực như thế nào, gặp được cái gì, tại sao lưu lại kỳ sĩ phụ? Lão độc quái lại nói tiếp, đừng có lo lắng, giữa các kỳ sĩ trong kỳ sĩ phụ không có điều gì bí mật, nếu không trưởng công chúa không thể an bài ngươi tại đây. Nơi này mọi người đều trung thành với sở quốc, không ai tiết lộ bí mật ra ngoài đâu. Thần Nam lại suy nghĩ, xác nhận rồi thành thật trả lời. Tiểu bối có thể sử dụng hậu nghệ cung. Cái gì? Ôi chào ôi! Lão độc quái kinh hãi rớt luôn xuống đất. Nhưng chỉ một giây sau, lão đã xuất hiện tại sân của Thần Nam. Nếu ta không lầm, tiểu tử nhà ngươi khai phong ấn hậu nghệ cung. Thảo nào còn trẻ như ngươi mà lại có thể lưu lại tại đây. Ngươi đúng là quốc bảo. Lão nhân ấy lúc bấy giờ đại hô tiểu khiếu, nhất trận kinh thán. Nhìn dáng lão độc quái nhảy tưng tưng, Thần Nam không biết là nên khóc hay nên cười. Sau một hồi, lão đầu bình tĩnh lại, lại nói, tiểu tử, sao một thân công đức của ngươi bị thất tán như thế? Dạ, thưa lão tiền bối, đó là một câu chuyện dài, nếu có thời gian, tiểu bối sẽ tẩu rõ. Lão tiền bối kia lại đáp lại, ta thật sự muốn biết, ngươi hãy nói ngắn gọn thôi. Lão độc quái ra vẻ tò mò như con nít. Ngắn gọn là... là bị tiểu ác ma phế bỏ ạ. Lão độc quái nói tiếp, thế là hết sao? Thần Nam đáp lại, hết rồi. Điều này quá vắn tắt. Chẳng phải lão muốn ngắn gọn sao? Thế vậy, người hãy nói phức tạp cho ta nghe xem nào. Vào lúc này tại hậu viện, Thần Nam vang lên một trận nổ lớn, Lão độc quái thảm thiết lại kêu la. Còn mẹ nó chứ, con mẹ phá hoại điên cuồng, bảo bối của ta nhất định vô cùng sợ hãi. Vừa nói, lão vội vàng quay về sân viện của lão. Thần nam thở ra, về phòng đả tọa, toàn thân chân khí như cuồng phong chuyển động, kim quang từ nội thể phát xuất, toàn thân kim sắc bao phủ. Khoảng chừng nửa canh giờ, kim quang từ từ thu liễm lại, tiêu thất trong cơ thể của thần nam. Hắn vừa mới đứng dậy, chân khí trong nội thể hùng dũng bành phái. Hắn ngửa mặt lên trời mà cười vang. Nạp Lan Nhược Thủy y thuật quả là cao siêu. Sau khi thần nam được châm cứu, tăng cường sức vận hành của chân khí trong nội thể, lúc này thần khí của hắn thanh tịnh, công lực đại đại tinh tiến. Hắn tạm thời ngừng nụ cười vang trời, tạm thời đang bị kích động mà phát ra lại, chạy ra ngoài sân, nhất quyền xuất kích trên mặt đất. Chỉ nghe oanh, đùng, đùng. Tòa biệt viện rung chuyển, trúc lâm cuồn động, lá rụng đầy sân. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất xuất hiện một vết nứt to lớn. Cách tường lão độc quái là thảm thiết. Trời ơi, từ lão thái bà không biết dừng, lần tới ta nhất định hạ độc cho mụ liệt giường 3 tháng. Tiểu Bạch ơi, đừng chạy. Thần nam song thủ phát kích đạo kim sắc kiếm khí, đất cát bay đầy trời. Có một hồi lâu, mặt đất hồi phục sự yên tĩnh. Hắn kích động dị thường, huyền công gia truyền đã vượt qua đệ nhị tầng thiên đích, bước vào đệ tam tầng trọng thiên, vạn trượng hùng lâm dâng lên trong tim của hắn. Ngày hôm sau, lúc Nạp Lan Nhược Thủy gặp lại thần nam thì nhất thời thất kinh. Nàng phát giác ra nam tử đứng trước mặt mình tựa hồ đã biến thành một người khác. Tướng mạo của thần nam vẫn như là một người bình thường, nhưng từ trên người y tỏa ra một thứ khí chất khó tả. Trên môi điểm một nụ cười thần bí, nhãn thần cực kỳ thầm thúy. Người đã khôi phục công lực lại rồi ư? Chưa có đâu, nhưng mà tại sao cô nương lại hỏi ta như vậy? Nạp Lan Nhược Thủy trả lời. Ta cảm thấy có sự tình gì đó đã phát sinh trên người của ngươi. Trên thân người của ngươi dường như toát ra một cỗ khí chất rất lạ. Còn không phải là ngươi đã khôi phục công lực rồi ư? Thần nam thoáng kinh hãi, nhanh chóng nội liễm lại công lực, cười mà nói. Làm gì có khả năng đó? Nạp Lan Nhược Thủy khôi phục lại thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng mà nói. Có lẽ đó chỉ là ảo giác của ta. Được rồi, ta tiếp tục châm cứu giúp người đây. Một lần châm cứu kéo dài cả một thời tuần. Sau khi tiễn Nạp Lan Nhược Thủy trở về, thần nam lập tức thôi động chân khí toàn thân trong bách mạch lưu chuyển. Nhưng hiệu quả của lần này đã vĩnh viễn không còn được như lần thứ nhất nữa. Gã mở to cả mắt, thở dài một tiếng mà than. Xem ra võ học chân chính thật không có đường tắt ạ. Từ đó trở đi, gần như ngày nào Nạp Lan Nhược Thủy cũng tới một lần, lần nào cũng châm cứu cho gã. Có lúc đã thông kinh mạch toàn thân của thần nam, từ đó kích hoạt chân khí trong nội thể của hắn. Dần dần hai người quen thuộc nhau dần. Nạp Lan Nhược Thủy không còn giữ mặt lạnh như trước nữa, lâu lâu cũng nói chuyện với gã vài câu. Thần nam nhờ nói chuyện với nàng mới biết được Nạp Lan Nhược Thủy mặc dù là người trong kỳ sĩ phủ nhưng ít khi ở trong đó mà thường ở nhà. Phụ thân của nàng là một viên quan có danh tiếng ở trong triều. Với lại chức vị cũng không phần cao thấp. Nàng lại cùng với Sở Nguyệt chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Vì vậy nàng có thể thường xuyên ra vào điển tịch thất của hoàng gia. Một thân y thuật của nàng quá nửa là từ nơi này mà có. Nghe thấy Nạp Lan Nhược Thủy đề cập đến hoàng gia điển tịch, thần nam hai mắt sáng lên, hắn biết trong đó nhất định có rất nhiều cổ tịch trân quý, chưa biết chừng còn có ký tài từ vạn năm trước để lại. Nghĩ tới đó, gã cảm thấy hưng phấn vô cùng. Nạp Lan tiểu thư qua là một kỳ tài, một thân y thuật cao minh mà quá nửa là do tự học, đích thực là làm người ta khâm phục. Nạp Lan Nhược Thủy hờ hững đáp lại. Kỳ thực cũng không có gì đâu, chủ yếu là do nỗ lực thôi, ai cũng có thể làm được mà. Thần nam lại than thở, ta thì không làm được đâu, ta chỉ là kẻ thất phù sơn dã, đến chữ còn không biết, làm sao có thể học được thứ như vậy từ sách vở cơ chứ? Nạp Lan Nhược Thủy thất kinh hỏi, ngươi không biết chữ ư? Đúng vậy, ta một chữ cũng không biết, đến tên của mình thì cũng không biết viết là làm sao. Nói tới đó, thần nam thần tình ra vẻ bi thương, tuy gã đang nói dối nhưng cũng có một phần là sự thật trong đó. Ta chỉ là một cô nhi bị bỏ lăn lóc trong thâm sơn lãnh cốc, được một lão thợ săn tốt bụng mang về nuôi dưỡng. Do sinh hoạt quá kham khổ, ta chưa bao giờ có cơ hội đọc sách cho biết mặt chữ. Lúc ta 16 tuổi, nghĩa phụ của ta mất đi. Từ đó tới nay, ngày tháng trôi qua thật là u ám. Nghĩa phụ ngoài ơn dưỡng dục ta ra, còn là gia đình ấm áp của ta, còn dạy ta một thần võ công. Do vậy, năm ta mới 16 tuổi đã khỏe mạnh vô cùng. Ta tại thâm sơn săn thú, mỗi lần ta ra tay là dã thú đều kinh hồn chạy trốn. Ngoài trời tuyết ngập tới đầu gối mà ta lại không có giày, chỉ có một bộ y phục rách nát trên người. Trốn trong một căn nhà nhỏ hủ lậu, nghe gió thổi mà rợn cả người. Không có đồ ấm cũng không có thức ăn, ta chỉ có thể ngồi cầu trời cho buổi sáng gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi. Lúc mùa đông kéo dài, có lúc ta tới 6-7 ngày mới ăn một lần. Cũng may còn có mấy người láng giềng tốt bụng cho ta ăn cứu mạng ta từ phần lương thực của họ. Vào lúc khốn khó cơ hàn quá, ta đã ngã bệnh. Trong một lần, những người hàng xóm của ta thấy ta lâu lắm không ra khỏi nhà, thì sang nhà ta mà hỏi. Họ phải tung cửa căn nhà cũ của nghĩa phụ để lại cho ta. Lúc đó ta đã bị hôn mê nhiều ngày. Họ nói lúc đó ta không ngừng gọi mẹ, mẹ. Nhưng ta biết rằng cả cuộc đời này ta chưa từng có mẫu thân, chỉ từng có một vị nghĩa phụ mà thôi. Thần Nam nước mắt lăn dài trên gò má mà nức nở. Xin lỗi tiểu thư nhá, ta thật đáng cười quá, ta quá kích động, nhất thời khó tự kiềm chế. Nạp Lan Nhược Thủy cặp mắt như che phủ một màn nước mắt, dịu dàng mà nói. Người nói lời xin lỗi phải là ta mới đúng, là ta làm người nhớ lại chuyện thương tâm trong quá khứ. Xin lỗi nhá, người ta không ngờ ngươi lại có một quá khứ khó khăn như vậy. Không sao đâu, vì có một quá khứ khổ cực như vậy nên hiện thời ta mới biết trân quý hạnh phúc mà ta đang có. Nữ nhân thiền tính thiện lương, quá khứ bi thảm của thần nam làm cho Nạp Lan vừa chua xót vừa thương cảm, giọng nàng chợt dịu đi. Thần công tử có muốn học chữ không? Ta có thể dạy người đấy. Thật không? Thần Nam nghe vậy thì mừng hết lớn, đây chính là điều mà gã đang mong chờ. Nhưng dù sao thì gã cũng thấy ít nhiều hối hận vì đã dùng những lời lẽ hoang đường để mà đạt được mục đích. Dĩ nhiên là thật rồi, từ nay buổi sáng ta châm cứu cho ngươi, buổi chiều thì dạy ngươi học chữ. Lúc này không còn thấy Nạp Lan Nhược Thủy tỏ vẻ vô tình mặt lạnh nữa, thay vào đó là vẻ mặt tươi vui như hoa buổi sớm. Thần Nam không tưởng tới cô ta lúc thường bên ngoài lạnh lùng, vậy mà mỹ lệ nữ tử có một thứ khí chất xuất trần, lúc này cười lên lại có một phong thái làm người ta mê mẩn đến thế. Nữ tính trời xanh thiện lương, giàu lòng thương xót, Nạp Lan Nhược Thủy bị bất hạnh thời thơ ấu của thần Nam làm cho cảm động, nhưng ngày sau bỏ hẳn thái độ lạnh lùng, tận tâm chữa bệnh cho gã, tìm đủ mọi cách giúp gã khôi phục công lực, đồng thời toàn tâm dạy gã học chữ. Thần Nam thầm xấu hổ, đối với vị mỹ nữ này thấy kính trọng hơn nhiều. Hơn nửa tháng sau, bệnh tình của thần Nam vẫn chưa thấy khởi sắc gì. Điều này làm cho Nạp Lan Nhược Thủy ngạc nhiên không thôi. Nàng đã tra hết trong các điển tịch đang sở hữu mà vẫn phải thúc thủ vô sách. Thời gian này, Sở Nguyệt cũng có tới thăm mấy lần, mỗi lần đều an ủi thần Nam không nên lạn lòng. Tiểu bảo chủ cũng lén lút tới mấy lần, đương nhiên mỗi lần đều làm cho thần Nam điều đứng. Bất quá có thể trong lòng cũng thấy hơi hối hận, cũng không làm gì thái quá. Cho dù có khoan dung như vậy, cũng làm cho thần Nam nhức đầu không thôi. Tuy vậy thấy bộ dạng nàng mỗi lần đều lén lén lút lút, thần Nam cũng thấy rất làm kỳ quái. Sau này, gã nghe Nạp Lan Nhược Thủy kể lại mới biết, thì ra tiểu ác ma sợ gặp phải lão vu bà nghiên cứu mã pháp. Lão vu bà từng muốn thu tiểu bảo chủ làm đệ tử, nhưng cô dù sống dù chết cũng quyết không đồng ý vì đã bái vũ học đại sư Giá Cát Thừa Phong làm sư phụ. Vì việc này, lão vu bà rất tức giận, suýt nữa thì tìm Giá Cát Thừa Phong mà quyết đấu. Bất quá lúc này, bà vẫn chưa bỏ ý niệm ban đầu là thu tiểu bảo chủ làm đầu đệ. Mỗi lần gặp cô đều hiển trì dĩ tình, động trì dĩ lý. Tiểu bảo chủ rất sợ hãi bà ta, mỗi lần tới kỳ sĩ phủ đều len lén lút lút như thế. Nghe Nạp Lan Nhược Thủy thuật lại xong, thần Nam không kìm được cười mà khoái chí. Gã không ngờ tiểu ma nữ vạn ác này mà cũng biết sợ hãi. Cô ả cũng có một lúc bị thảm bại, quả là một kỳ văn. Nạp Lan Nhược Thủy khóe miệng cũng khẽ lộ nét cười, có thể khiến nữ tử lãnh đạm này lộ xuất ra tiêu ý, có thể tưởng tượng được rằng tiểu ác ma này tại đế đô nhất định tiếng ác đồn xa. Cho đến một hôm, sư phụ của tiểu bảo chủ Gia Cát Thừa Phong đột nhiên thọ trọng thương trở về, làm xôn xao cả giới tu luyện ở đế đô. Thần Nam cũng không khỏi thất kinh, gã đã được chứng kiến võ công từ khoảng cách gần tuyệt thế tu vi của vị tung sư võ học cao thủ này. Một trường kinh thiên đại chiến của ông ta và cự xà vẫn còn in đậm trong ký ức của gã. Gia Cát Thừa Phong trong Lạc Phong Sơn đích thực đã được gặp kỳ lân trong truyền thuyết. Vô số người tu luyện như điên cuồng ào ạt kéo tới xem kỳ lân đều mơ tưởng có thể thuần phục thần thú. Dù biết rằng chỉ là vô vọng, họ vẫn tiến lên không ngừng, tưởng rằng có thể góp gió thành bão sát tử thần thú, biết đâu kiếm trác được chút gì đem về luyện dược. Gia Cát Thừa Phong chỉ đứng ngoài lạnh lùng mà xem, ông ta dự biết sức mạnh mẽ của thần thú, quyết không phải là người bình thường có thể đối phó nổi. Một con thánh xà hóa thân thất bại đã đủ làm cho ông ta điêu đứng. Đừng nói tới con thần thú trong truyền thuyết này. Quả như ông ta dự liệu, kỳ lân thần thú đối diện với sự tấn công của hàng trăm người không kinh hoàng chút nào, mở miệng phun ra một ngọn hỏa liễm. Hỏa liễm độ nóng kinh người, hàng người thứ nhất vừa xông lên đã bị thiêu thành tro bụi. Gia Cát Thừa Phong vốn định bỏ đi, nào ngờ kỳ lân đã nhìn thấy ông ta chằm chằm. Thần thú cũng có khả năng cảm ứng người mạnh nhất trong đám này. Đối với những người dám hùng hổ xông vào cổ động, làm cho nó giật mình thức giấc, kỳ lân rất là căm hận. Chân của nó đạp lên liệt hỏa, ngay lập tức nhằm hướng Gia Cát Thừa Phong mà xông tới. Gia Cát Thừa Phong cùng thần thú gây trường đại chiến thảm liệt vô bì. Vô số người ở khắp nơi vì con kỳ lân này mà tới đều lâm vào tình cảnh cá nằm trên mặt thớt, hoặc bị kiếm khí sát khí xung quanh đâm xuyên qua thân thể, hoặc bị liệt diễm hùng mãnh thiêu thành tro bụi. Vô số người chết oan mạng. Cuối cùng Gia Cát Thừa Phong không địch nổi trọng thương mà phải chạy trốn, vạn phần hung hiểm mới chạy thoát khỏi Lạc Phong Sơn. Những người thành công chạy thoát khỏi hiểm địa, 10 phần chỉ còn 1-2, sự kiện này đã làm xôn xao cả đại lục. Một số lớn những người tu luyện có tu vi cao thâm hùng hổ tiến vào Lạc Phong Sơn, tưởng có thể đem kỳ lân làm vật cưỡi, đặc biệt là long kỵ sĩ của Tây Đại Lục. Họ đối với kỳ lân có hứng thú vượt xa cả cự long, có đến hàng chục kỵ sĩ mạnh nhất từ các nước đối tiếp nhau vội vã đến Lạc Phong Sơn. Gia Cát Thừa Phong chỉ thuật qua sự việc một cách sơ sài, nhưng cũng có thể tưởng tượng được trong đó hung hiểm như thế nào. Trường đại chiến này khẳng định cũng kịch liệt không kém lần đại chiến với cự xà. Tiểu bảo chủ đối với chuyện này cực kỳ bất mãn, phùng má phụng phịu. Những chuyện chơi vui như thế này mà ta đều không được xem. Lão đầu tử ít khi bị làm xấu mặt, ta không ngờ lại không được đích mắt nhìn thấy cái bộ dạng thảm não của lão ấy. Gia Cát Thừa Phong sau khi trở về kể lại sự tình, vội vàng bỏ đi kiếm chỗ trị thương. Nếu lão nghe được đồ đệ bảo bối của mình than vãn thế này, nhất định sẽ không kìm được mà tức đến hộc máu thêm một lần nữa. Từ đó về sau, sự kiện kỳ lân tại đại lục sôi sục trong nhiều tháng, vô số người tu luyện thất bại trở về, cho đến khi kỳ lân biến mất khỏi Lạc Phong Sơn, sự kiện này mới đi đến hồi kết. Lúc này huyền công gia truyền của thần Nam đã bước vào đệ tam trọng thiên, gã có thể bỏ đi bất cứ khi nào. Tuy nhiên gã không vội vã bỏ đi, gã mỗi ngày ngoài tiếp thụ trị liệu còn nhất tâm nhất ý học tập văn tự thông dụng của đại lục. Thời gian qua nhanh như bay, chớp mắt đã qua 2 tháng, công lực của gã vẫn chưa thấy dấu hiệu hồi phục chút nào. Tuy nhiên đối với văn tự thông dụng hiện nay của đại lục, gã đã có thể nắm rất rõ. Điều này làm cho Nạp Lan Nhược Thủy rất ngạc nhiên vô cùng, nàng không ngờ về phương diện văn tự gã lại có tài năng thiên phú đến như vậy. Thần Nam duyệt qua các loại sử thư như điền cuồng, chính sử, giã sử, tất thảy đều đọc qua. Mỗi lần nhớ tới thần Ma Lăng Viên, trong lòng gã lại chấn động, gã từ chỗ mộ địa cổ đó mà phục sinh, dĩ nhiên rất quan tâm tới quá khứ của nó, nóng lòng muốn biết hết tất cả bí mật của nó. Thần Nam có một cảm giác mạnh mẽ dị thường rằng những điều đại bí mật vạn năm trước không ai biết đến đó vẫn chưa thể nào bị hủy diệt trong lịch sử, rồi sẽ có một ngày sẽ được vén màn đưa ra ánh sáng. gã hy vọng từ trong lịch sử sẽ tìm ra được vết tích của vạn niên tiền sử. Tuy vậy, gã đã thất vọng, các tài liệu lịch sử đều chỉ đề cập đến các đại sự kiện trong vòng 5.000 năm đổ lại, căn bản không có cách nào tìm lại vết tích vạn năm trước. Nạp Lan Nhược Thủy rất ngạc nhiên thấy gã có hứng thú với lịch sử như vậy, không kìm được mà thắc mắc. Thần công tử này dường như chỉ thích thú với lịch sử. Kỷ sĩ phủ có rất nhiều thi ca tử phú, sao chưa từng thấy người xem qua? Thần Nam cười ngượng ngùng. Cái này thi ca tử phú tùy ý cảnh cao xa làm cho lòng người rung động, nhưng ta vẫn là bị lịch sử cuốn hút, một cảm giác mê hoặc làm chấn động tâm linh. Lúc trước ta không biết chữ, chưa bao giờ đọc sách, không biết được đại lục lại có một quá khứ hùng tráng đến như thế, một đế quốc hùng mạnh từ khởi đầu tới lúc diệt vong, một dân tộc ưu tú từ phồn vinh tới suy lạc. 5.000 năm qua phòng phòng vũ vũ, 5.000 năm rồi huy hoàng rực rỡ, thật là người cảm thán, thật là làm cho người ta rung động. Nạp Lan Nhược Thủy cặp mắt ánh lên sự kỳ lạ, cười mà nói: Thần công tử có vẻ rất cảm khái, chắc là thu thập không ít rồi ha. Thần Nam cảm thấy xấu hổ, gã không tưởng là hổ ngôn loạn ngữ với nàng một hồi, bất giác lại có cảm xúc như vậy. Người mới biết chữ có 2 tháng, không ngờ lại có khả năng thông thuộc hết lịch sử của đại lục, thật làm người ta bội phục đấy. Nạp Lan Nhược Thủy mặt ngọc vương nét cười tán dương gã. Thần Nam thấy lúc này tâm tình Nạp Lan Nhược Thủy khá cởi mở, gã trong lòng đã sớm có tính toán mà nói: Nạp Lan tiểu thư, có chuyện này ta đã đọc hết sách trong kỷ sĩ phủ, có thể nào cho ta vào phòng điển tịch hoàng cung nhìn qua một lần có được không? Nạp Lan Nhược Thủy ngạc nhiên nhìn sâu vào mắt của gã. Người thật là có hứng thú với lịch sử như vậy sao? Hoàng cung điển tịch thất cảnh giữ rất nghiêm ngặt. Tuy thấy ta là hảo bằng hữu của Nguyệt công chúa, có thể ra vào chỗ đó, nếu lại đem theo một người, sợ rằng rất khó. Bất quá cũng có thể thử một lần, nếu đi cùng Ngọc công chúa thì cũng có thể nói chuyện. Nghe đề cập tới tiểu ác ma, Thần Nam lập tức đau đầu, gã lắc đầu quẩy quẩy. Không được rồi, ta ở lại kỷ sĩ phủ xem thi cả tử phú thôi. Không sao đâu, hôm nay ta đã đi gọi Ngọc công chúa rồi. Nhưng ta đã kiên quyết không xem rồi mà, đọc xong những thứ lịch sử đó ta cảm thấy đau đầu lắm. Nạp Lan Nhược Thủy bình thường tuy không lãnh nhược băng xương nhưng cũng rất ít khi lộ tiếu ý. Lúc này vẻ mặt tươi cười như hoa của nàng càng làm cho người động lòng hơn, phảng như suối xuân lăn tăn sóng, làm cho lòng người không khỏi nổi sóng phong ba. Thần Nam nhất thời thất thần, Nạp Lan Nhược Thủy lại nói tiếp làm gián đoạn sự ngưỡng mộ của gã. Ngươi đừng có lo, ta quyết định là không gọi Ngọc công chúa đâu, chỉ là đi gọi Nguyệt công chúa điện hạ. Ngọc công chúa nổi tiếng khó hầu hạ, ta đâu có dại tự mang phiền phức vào người. Thần Nam cười lớn mà nói, không ngờ tiểu bảo chủ lại nổi tiếng như vậy, ta vẫn cứ tưởng cô ta chỉ làm cho một mình ta đau đầu nữa cơ chứ. Thế là buổi trưa hôm đó, Thần Nam nằm trên giường hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong 2 tháng này, cứ như trò đùa trẻ con vậy. Gã đã trở thành một ẩn sĩ của sở quốc. 2 tháng này thu hoạch lớn nhất là gã đã học được văn tự thông dụng của đại lục. Gã đã triệt để dung nhập vào xã hội này rồi. Cho đến ngày hôm sau, Nạp Lan Nhược Thủy mặt lộ rõ vẻ hớn hở tươi cười nói với Thần Nam. Nguyệt công chúa đã nói chuyện với người quản lý điển tịch thất. Lúc ta trầm cứu cho ngươi xong, ngươi có thể đi cùng ta đấy. Thần Nam bừng quá sức tưởng tượng. Trầm cứu xong, gã cùng Nạp Lan Nhược Thủy ra khỏi kỷ sĩ phủ. Mười mấy võ sĩ bảo vệ 2 bên một cỗ xe ngựa hảo hoa. Nạp Lan Nhược Thủy gọi gã cùng lên xe ngồi. Thần Nam được yêu quá mà kinh hãi, dọc đường cứ mê mẩn với mùi u hương làm say đắm lòng người, thật nhanh đã tới hoàng thành lúc nào chẳng biết. Hoàng cung cấm địa, văn quan phải xuống kiệu, võ quan phải xuống ngựa, trừ phi là hoàng tộc, không có người nào được đối xử khác. Trong hoàng cung, điện vũ lâu đài cao vời vợi, nhìn thật là hùng vĩ. Thần Nam cùng với Nạp Lan Nhược Thủy quay vòng qua trái qua phải một hồi thì mới ra bên ngoài tòa đại điện rộng lớn. Người phụ trách nơi này là một vị Hàn Lâm học sĩ khoảng 40 tuổi. do Sở Nguyệt đã nói qua, ông ta cũng không nói gì nhiều. Trong điện, điện tịch như núi, nhưng rất có tổ chức, hàng hàng lớp lớp, xếp đặt rất ngăn nắp và chỉnh tề. Thần Nam ở trong thư khố rộng như biển lớn này, bỏ qua cả thi ca, tình bốc, y học, đến thẳng nơi chứa sử học, điển tịch. Nhìn qua chỗ chứa cả vạn cuốn sách này, gã tới năm nào, tháng nào mới đọc xong đây. Ngày chỗ sách lịch sử này cũng quá nhiều rồi. Gã kiên nhẫn tìm kiếm trong cái biển sách này, mỗi cuốn chỉ đọc một trang, nếu nội dung chỉ ghi là lịch sử trong 5.000 năm trở lại, gã chỉ đành ăn một cước về thẳng nhà mà thôi. Cho đến những ngày tiếp theo, gã cùng với Nạp Lan Nhược Thủy mỗi ngày đều đi đi lại lại giữa kỳ sĩ phủ và hoàng gia điển tịch thất. Gã mỗi ngày đều đọc các loại sách lịch sử khô khan đó. Cho đến một hôm, Thần Nam tùy tiện lấy trên giá sách xuống một quyển, mở ra thấy toàn chữ thời nay, gã đã định không cần suy nghĩ mà trả nó về chỗ cũ. Bỗng bốn chữ tu luyện đẳng giai trên sách làm gã chú ý, giữa chừng tay gã thu lại cuốn sách đó. Gã mở sách ra, tưởng rằng chỉ đọc lướt qua một lần, không ngờ chỉ một lúc sau, gã đã bị những điều thầm thúy trong sách ấy hấp dẫn. Cuốn sách này là một cuốn phân loại đẳng cấp thực lực của người tu luyện, tu đạo giả, ma pháp sư, đông phương vũ giả và tây phương vũ giả. Tuy mỗi phái đều có tiêu chuẩn đẳng cấp riêng, nhưng để có thể so sánh thực lực với các phái khác thì từ thấp đến cao chia ra làm 5 đẳng cấp dài. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng đẳng cấp giai thấp nhất cũng là cao thủ trong các cao thủ. Có thể bước đến đẳng cấp này đều là những người có thực lực mạnh mẽ. Những cao thủ bình thường căn bản không nằm trong phạm vi phân loại ở cuốn sách này. Thông qua phần giới thiệu ở đầu cuốn sách, hắn đối với thực lực của các tu luyện giả cao thâm hiện tại ở Đại Lục đã có phần hiểu rõ. Tu đạo giả là thần bí nhất. Do môn phái này rất ít khi xuất thủ, người ngoài đối với phái này khó phân biệt được thực lực, cũng khó mà kiểm tra được. Chỉ đơn giản phân các cảnh giới tu luyện của phái này thành trúc cơ, dưỡng khí, ngưng hòa, kết đan, nguyên anh. Bất quá trong sách chú thích, từ đây trở lên khả năng còn có cảnh giới tối cao nữa. Truyền thuyết nói cảnh giới tối cao không tới tiên đạo chi cảnh, chỉ bất quá chưa có ai thấy qua loại người này xuất thủ bao giờ. Ma pháp sư dựa vào thực lực có thể phân thành chuẩn ma pháp sư, trung giai ma pháp sư, cao giai ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sư. Cảnh giới tu luyện ở Đông Phương Vũ Giả có thể phân thành luyện tinh hóa khí, tiên thiền chỉ cảnh, kiếm khí xuất thể, luyện khí hóa thần, thần ngưng khí cố. Ngoài ra trong cuốn sách này còn có đề cập tới có một người vượt quá 5 cảnh giới này, một thân cái thế công lực khó mà tưởng tượng được. Có thể gọi là thông thần. Tây phương vũ giả thực lực khả dĩ phân thành kiếm tượng, kiếm sư, kiếm thôi, kiếm thánh, kiếm thần. Ngoài ra, Tây phương vũ giả còn có một loại tu luyện giả đặc biệt, lòng kỵ sĩ, vũ giả cực mạnh hợp nhất với loài rồng hùng bạo, có một lực phá hoại siêu cường khủng bố. Luận thực lực chia thành địa lòng kỵ sĩ, phi long kỵ sĩ, á lòng kỵ sĩ, cự long kỵ sĩ, thánh lòng kỵ sĩ. Các tu luyện giả không cùng chủng loại có thể phân thành 5 đẳng giai, thực lực của các môn phái cũng có thể tính toán so sánh được. Tuy nói như vậy, thực lực cũng không khác biệt nhiều lắm. Tu đạo giả và ma pháp sư hiển nhiên khi tỉ võ chiếm được ưu thế. Lúc đối thủ yếu hơn, đẳng cấp thấp hơn họ, dĩ nhiên họ có thể phát huy điểm đặc biệt của mình, thao túng nguyên khí thiên địa, tiến hành đả kích trong phạm vi rộng, thực thi công kích trên nhiều đối thủ cùng một lúc. Nếu như dựa vào những điều trong sách này, tiến hành phân loại thực lực dựa trên đẳng giai, phần lớn vũ giả đương thời đều phải đứng ngoài cánh cửa cao thủ. Vũ kỹ, tuy người người đều có thể tu luyện, nhưng tuyệt đại đa số người đều không thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chỉ có một bộ phận rất ít có thể liệt vào cảnh giới cao thủ. Tuy nhiên, tu đạo giả và ma pháp sư đòi hỏi về thể chất rất cao, làm cho số lượng người tu luyện các môn này rất ít, nhưng đại đa số đều liệt vào hạng cao thủ. Hiển nhiên, thể chất của người tu luyện có quan hệ rất lớn tới thành công trong tương lai. Cho nên, khi nhìn tổng thể, số lượng cao thủ của bốn loại tu luyện không khác biệt nhiều lắm. Thần Nam gấp sách lại mà thở dài. Cuối cùng, đối với thực lực đẳng cấp của tu luyện giả thế giới hiện tại đã hiểu rõ. Bất quá gã vẫn tin cảnh giới tối cao của tu luyện quyết không chỉ có 5 đẳng dài như vậy. Cứ như gã đã biết, năm đó tu vi của phụ thân gã thần chiến đã vượt xa cảnh giới thứ 5 của Đông Phương Vũ Giả thần ngưng khí cổ. gã khách quan tự đánh giá đại trình độ thực lực của mình, huyền công gia truyền của gã đã tiến nhập vào đệ tam tầng trọng thiên, vừa đủ có thể phát kiếm khí ra ngoại thể, miễn cưỡng có thể tính là tu luyện giả đệ tam cấp, tại đại lục mà nói có thể gọi là cao thủ chân chính rồi. Trong lúc vô ý phát hiện được cuốn sách này đã đem tới cho thần nam không ít thu hoạch. Cho đến mấy ngày sau, gã phát hiện ra trong thư khố có một lão nhân kỳ quái. Lão nhân này già một cách dị thường, hai mắt lờ đờ vô thần, răng đã sớm mất hết sắc thái, da nhăn nheo như giấy đã cuộn lại vào nhiều lần. Trên đỉnh đầu mọc lưa thưa mười mấy sợi tóc. Thần nam lúc mới gặp lão suýt nữa thì sợ đến nhảy dựng lên, còn tưởng lão oan hồn bất tán từ quan tài nhảy ra. Tuy nhiên để giữ lễ mạo, gã mỗi lần gặp lão nhân chỉ cười xã giao, chưa bao giờ tiến tới mà nói chuyện. Cho đến một hôm, thần nam đang cố nhai mấy cuốn sử thư khô khan thì một thanh âm giả cỗi phều phào từ sau lưng. Này, người trẻ tuổi, cậu có vẻ thích lịch sử lắm phải không? Thần nam suýt nữa thì nhảy dựng lên, bóng dáng như u linh của lão nhân kỳ quái vô thành vô tức đã đến sau lưng của gã cách không đầy một xích. Gã thầm trách bản thân đọc sách quá mê say không biết gì cả. Vâng, đúng vậy, cũng khá hứng thú, nhưng trong này không có sách nào là quá cổ, cùng lắm chỉ thuật chuyện 5.000 năm trở lại đây. À, người thích xem sách cổ à? Người có thể đọc được văn tự cổ không? Ta đối với văn tự cổ có nghiên cứu, cũng có thể đọc hiểu gần hết những sách cổ. Gã đưa cuốn sách đang cầm lên mà nói. Người xem, đây là văn tự từ 4.000 năm trước, tuy so với văn tự hiện thời phức tạp hơn nhiều, nhưng cũng có phân biệt được. Thần nam không hề nói bậy bạ, gã thật sự mẫn cảm với văn tự. Văn tự thông dụng của đại lục hiện thời là từ văn tự cổ của tiền huyễn đại lục mà diễn hóa ra. Gã đối chiếu hai bên không khó để nhận ra những thay đổi của văn tự qua các thời kỳ trung gian. Thần nam thoáng cảm giác phảng phất thêm một tia lục quang loáng qua cặp mắt lờ đờ của lão nhân. Lão nhân lại hỏi, người tại sao lại thích xem sách cổ như vậy? Thần nam lại nói, ta có hứng thú với các thần thoại truyền thuyết thời thượng cổ nên nghĩ rằng có thể tìm được vài điều từ cổ tịch đó. Lão nhân cười hắc hắc, thần nam nghe mà thấy hoang mang vô cùng. Người trẻ tuổi, nếu như bản thân của ngươi có thể đọc hiểu được những lời trong sách cổ, ta sẽ đưa người tới một nơi thư khố này. Trong đó mới thật sự là văn hiến thời cổ đại, cổ hơn sách nơi này nhiều lắm. Thần nam bừng húm, đồng thời bắt đầu suy đoán thân phận của lão nhân. Gã thấy được lão nhân quyết không phải là người thường, nếu không quyết không có khả năng dẫn gã vào nơi thư khố đó. Hai người xuyên qua tiền điện hướng hậu điện mà đi tới. Hậu điện đặc biệt an tĩnh, sau khi đẩy tấm cửa nặng nề ra, một hàng giá sách hiện ra trước mặt thần nam. Trên giá sách xếp đầy sách cổ. Vừa bước vào thư cổ cổ kính, thần nam đã cảm giác thấy một thứ sóng vi diệu kỳ lạ, tựa như dòng nước lững lờ trôi, như gió nhẹ thoảng qua, lúc có lúc không, làm người khó mà nắm bắt được. Chết rồi, không biết thư khố cổ này có thành tinh chưa nữa, nếu không thì tại sao lại có cái thứ sóng kỳ lạ này? Bây giờ thể nội của thần nam đã hoàn toàn giải khai cấm chế, linh giác không còn bị trấn áp nữa, cảm ứng với ngoại giới hơn xa hơn người bình thường. Lão nhân tựa hồ không có cảm giác gì mà nói. Người xem ra hầu như tất cả đều có giá trị liền thành. Người mà có thể đọc hiểu thì nơi đây cũng như một bảo tàng vậy. Bảo tàng sao? Thần nam có phần không hiểu. Lão nhân lại nói. Trong thư tịch này có rất nhiều vũ công, mà pháp, y dược, độc thuật, trứ tác. Đa số đều là tuyệt học, thất truyền. Hoàng gia phái chuyên gia tới chỉnh lý, biện dịch những cổ tịch này mà chỉ dịch được một bộ phận nhỏ. Không hiểu làm sao người đối với văn tự cổ lại có tài như vậy. Coi bộ còn giỏi hơn những hàn lâm học sĩ đó nữa. Thần nam không thèm để ý lão nói gì, nhảy bổ vào đống sách đó. Qua một vài ngày, gã lúc nào cũng vùi đầu trong lịch sử cổ đại. Nạp Lan Nhược Thủy kinh ngạc vô cùng khi nàng vô ý biết được thần nam đọc được cổ tịch. Kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Lúc thần nam đem những y học điển tịch chỉnh lý đưa cho nàng, Nạp Lan Nhược Thủy kích động thất thanh kêu lên. Trời ơi, y thánh thủ trát, ta không phải đang nằm mơ đó chứ. Nàng cao hứng đến độ cứ ôm chặt lấy thần nam. được thân hình nhu nhuyễn đó ôm lấy, Thần Nam cảm thấy ngây ngất. Đến khi gã đưa tay ra định ôm Nạp Lan Nhược Thủy, nhưng thân hình kiểu diễm mềm mại đó đã nhanh chóng tách ra khỏi gã. Từ xa truyền lại một tràng cười khúc khích. Kể từ đó trở đi, mỗi lần thấy nụ cười của Nạp Lan Nhược Thủy, gã đều không kìm được tìm đập liên hồi. Hôm nay không tìm một cuốn y thư nào để chỉnh lý rồi dâng cho nàng hay sao? Nói không chừng... Tiểu tử, người yêu hòa quá rồi đấy. Xem ra có vẻ như người thật không có tương lai rồi. Lão nhân già ta thật xấu hổ vì cùng là nam nhân với người. Lão độc quái vịn một tay vào phía trên bức tường, ngó đầu lên quát tháo mà chửi rủa. Tử lão đầu, ông lại nhìn lén ta nữa rồi. Đúng thực là biến thái, thật là xấu bụng mà. Có tin ta mua một tràng pháo ném qua bên lão trời không? Càng lúc càng thân thuộc hơn, Thần Nam và lão độc quái thường xuyên chọc cười nhau. Cứ thấy mặt là bắt đầu gầy gỗ. Tuy nhiên từ đó tới giờ, gã vẫn không dám chọc tới lão Vu Bà. Lão Vu Bà cứ đi đi lại lại ở đồng viện và hậu viện của gã, làm gã rất là sợ hãi. Người dám à? Người dám đốt pháo ư? Ta sẽ cho người nếm mùi thất bộ đoạn trường, thập bộ đoạn hồn, thập tam bộ hình tiểu nhục lạn, thập ngũ bộ hóa cốt vô hình. Trời ơi! Người đúng là lão giả biến thái mà! Thần Nam phát ớn lạnh, bà Trần bốn cẳng chạy khỏi kỳ sĩ phủ. Hôm nay, Nạp Lan Nhược Thủy không châm cứu cho gã. Nàng nói phải nghiên cứu y thánh thủ trát tử tế rồi mới trị tiếp cho gã. Lúc Thần Nam tới cổ thư khố, lão nhân đã tới đó từ lâu. Người trẻ tuổi đúng là không nói dối ta. Coi bộ người đúng là có tài về nghiên cứu văn tự cổ. Hôm nay lão nhân già ta phải phiền người một chút rồi. Vâng, lão nhân già xin nói. Nếu như ta có thể giúp được, ta nhất định giúp ông ạ. Lão nhân lấy trong người ra một cuốn sách cổ sắc vàng để lên bàn. Lấy giấy bút ra chẹp chẹp viết viết. Một lúc sau tờ giấy đã đầy những hàng chữ ngày ngắn. Rồi đó, người có thể giúp ta phiên dịch nội dung trên tờ giấy này không? Thần Nam cầm lên đọc qua một lần. Những câu này căn bản không thông thuận. Gã nói: Lão nhân già à, mấy câu này không thông rồi. Ông có chép lộn không? Lão nhân lại nói: Người cứ tận tụy phiên dịch là được rồi. Không cần biết thông hay là không thông. Mỗi ngày ngươi dịch cho ta 3 thiền có được không? Được rồi, không có vấn đề gì. Thần Nam trong lòng thầm nghĩ, lão già này đang nghi quá. Không ngờ lão lại đảo lộn câu cú nhờ ta phiên dịch. Còn mẹ lão nữa chứ, làm gì mà bí mật dữ vậy? Không biết là sách gì đây nữa. Hào cảm lúc trước của lão và gã bây giờ không cánh mà bay. Gã biết rằng lúc trước lão già kỳ quặc này gây chú ý cho gã, mục đích thì ra là để gã dịch cuốn sách này cho lão. Văn tự trên giấy, theo Thần Nam ước lượng thì là chữ của 6-7 ngàn năm trước. Chỉ khoảng 10 mấy chữ, nhưng đã bao hàm thần, thi thể, chính là những từ mà Thần Nam mẫn cảm nhất. Gã đối với cuốn sách này liền nảy sinh sự hiếu kỳ. Thời gian 1 tháng trôi qua nhanh chóng. Kỳ hạn Nạp Lan Nhược Thủy giúp chữa trị cho Thần Nam đã đến, nhưng xem ra không có gì tiến triển. Sở Nguyệt cũng đã đến và đưa cho Thần Nam một quyển sách mỏng, trong đó chứa đựng vài loại nội gia tâm pháp. Nàng ta mong rằng hắn ta lựa chọn lấy một trong số đó để cố gắng bắt đầu tái tu luyện. Rõ ràng công chúa Sở Nguyệt đối với việc khôi phục công lực cho hắn hoàn toàn không có hy vọng nào. Tuy nhiên Sở Nguyệt vô cùng thất vọng. Thần Nam tu luyện bất kỳ tâm pháp nào cũng không có một chút kết quả, một phần nhỏ chân khí cũng không thể ngừng tụ lại được. Trưởng công chúa vô cùng khổ não, muốn Thần Nam thử cố gắng xem có thể có nội lực được kéo cung không. Cuối cùng phải đem hậu nghệ cung từ hoàng cung đến kỳ sĩ phủ. Kết quả có thể tưởng tượng, Thần Nam tạo dáng vẻ nâng cung lên, cuối cùng buông ra mà nói: Không được rồi, tại hạ không thể kéo nó. Mỹ nhân Sở Nguyệt nhíu mày mà nói: Sao gặp chuyện như thế này được chứ? Không lý nào. Nhược Thủy có bao giờ dám nói dối? Theo lý mà nói, công lực có thể khôi phục. Hơn nữa tâm pháp mới tu luyện cũng phải có tác dụng. Thần Nam ngay lập tức lại nói: Tại hạ thấy bản thân có gì đó cổ quái. Nắm lấy hậu nghệ cung, bất nhiên có cảm giác rất đặc biệt. Tự nhiên chân khí trong người có dấu hiệu khôi phục vậy. Sở Nguyệt nhãn thần sáng lên mà hỏi: Có đúng như vậy không? Thật mà, tại hạ thực sự có cảm giác như vậy. Sở Nguyệt đắn đo một lúc lâu rồi lại nói. Vậy thì tốt rồi, ta sẽ để Hậu Nghệ Cung tại chỗ công tử. Công tử chú tâm cảm ứng, có lẽ có thể khôi phục công lực. Bất quá ta phái vài tên nhân thủ đến bảo vệ, vì thần cung là truyền quốc chi bảo của nước Sở ta. Lỡ không may mà để cho tặc nhân biết được đến trộm mất thì quả thật là bất diệu. Thần Nam vẻ mặt cảm kích lại nói, công chúa điện hạ vì việc khôi phục công lực của ta, tại hạ đem quốc bảo cho mượn. Với ân đức này, nếu như tại hạ khôi phục công lực, thề chết bảo vệ ẩn Sở quốc. Sở Nguyệt mỉm cười và nhẹ nhàng rời khỏi đó. Bắt đầu kể từ hôm đó, ngoài viện của thần Nam ở xuất hiện nhiều thị vệ ngày đêm bảo vệ. Chỉ phòng sự trộm cắp của đạo tặc hay sợ ta đem theo Hậu Nghệ Cung mà đào tẩu. Đối với câu hỏi này, hắn ta không suy nghĩ nhiều mà tóm lại Sở Nguyệt cũng để lại cho hắn ấn tượng tốt. Bởi vì yêu, nếu vì yêu giống như không cần đạo lý. Thần Nam hiện tại bị mê hoặc, hắn không ngừng nhận thấy đối với Lan Nhược Thủy có một chút cảm hảo nào cả. Cũng như những nam nhân thường mộng tưởng nhưng hắn ta suy nghĩ rằng đó là tình yêu thì không đời nào. Nhưng nếu như vào một ngày gần đây không thể gặp mỹ nữ danh y thì trong lòng hắn sẽ cảm thấy trống rỗng vô cùng. Lúc đầu hắn cũng không quá tin vào cảm giác của mình cho đến khi nữ danh y kia bận nhiều ngày không đến. Rồi hắn chỉ tin vào cảm giác đó khi trong nhiều ngày hắn cảm thấy trong lòng vô cùng mất mát. Thần Nam biết rằng trong tim hắn đã có hình bóng của Nạp Lan Nhược Thủy. Hắn đã yêu thích nàng ta. Có phải thực sự ta đã thích nàng chăng? Chỉ vì lúc nào cũng gặp gỡ rồi phát sinh tình cảm nhất thời, đó là lý do của tình cảm này sao? Hắn ta không biết tâm tư của mỹ nữ danh y đó, nhưng thực sự cũng cảm nhận được Nạp Lan Nhược Thủy tựa hồ lảng tránh điều gì đó. Đối diện với hắn không còn thản nhiên như trước. Nàng ta cũng giống mình sao? Nàng ta đang do dự, nàng ta bất an chăng? Chỉ vì ta không có một thần thế hiển hách, chỉ vì ta không có thực lực cường bạo. Thần Nam lắc đầu, không nghĩ đến những việc phiền não này nữa. Hôm nay khi thần Nam đi vào cổ thư khố, sau khi hoàn tất những trang dịch cuối cùng cho lão nhân đang nắm những trang sách được chỉnh lý lại mà nói. Ta đã có được thứ ta cần, ngươi đã tìm ra thứ ngươi muốn tìm chưa? Thần Nam thất kinh nói, ông nói gì? Hà hà, lão nhân cười, trên khuôn mặt những nếp nhăn hẳn sâu. Chàng trai trẻ, người thật không đơn giản nhá. Niên kỷ còn trẻ mà tu vi thật kinh nhân, hơn nữa cũng hiểu được cổ văn, đích thực là một kỳ tài. Lão nhân đang nói gì vậy? Tại hạ không hiểu. Lão nhân kia lại nói, thiếu niên nhân đừng có đóng kịch nữa, ta không có ác ý với người đâu. Kỳ thật từ khi ngươi bắt đầu bước vào thư khố, ta đã khám phá ra ngươi là người có tu luyện cao thâm, tu vi đạt đến đệ tam giai rồi. Thần Nam trong lòng vô cùng chấn kinh, hắn tạt lộ ra khí tức tu luyện vô cùng yếu nhược. Hắn cũng không nghĩ là lão nhân này lần đầu tiên gặp đã hiểu tường tận về hắn như vậy. Lão nhân lại nói, nếu như người chưa đến 20 tuổi, thì toàn thân tu vi của ngươi cũng có thể liệt danh vô một trong 12 vị tu luyện già dưới 20 tuổi tại Đại Lục. Còn nếu như ngươi đã đến gần tuổi 25, thì tại Đại Lục, ngươi cũng có thể liệt danh vô trong số 200 vị tu luyện giả dưới 25 tuổi. Không cần bàn luận, trường hợp ngươi đích thực nhất danh kiệt xuất, xuất thanh niên cao thủ. Thần Nam không nói gì, im lặng quan sát sự biến. Lão nhân tiếp tục nói tiếp. Thanh niên nhân kia, ngươi che giấu rất giỏi. Ta tin rằng không có nhiều người có thể nhận thấy rõ ngươi thân hoài tuyệt kỹ, nhưng bản thân của ta thì không thuộc số này. Thần Nam gật đầu lại nói, lão nhân già quả nhiên mắt sáng như đuốc, vạn bối thực sự không thể qua mắt được tiền bối. Lão nhân gật đầu nói tiếp, thế ngươi đang tìm kiếm cái gì? Thần Nam không trả lời, hỏi lại, vậy tiền bối đang tìm gì? Đắc thủ được gì rồi? Lão nhân lại cười, khuôn mặt đầy những nếp nhăn hẳn sâu, bên ngoài có gì đó thật đáng sợ. Thành niên nhân kia, ta nhờ ngươi dịch cổ tịch đã thay đổi trật tự kinh văn. Chắc người trong lòng đối với ta có nhiều bất mãn chăng? Thần Nam lại nói, không có đâu ạ, tiền bối quá đa tâm rồi. Lão nhân lại nói, việc này ta không có cách nào khác, vì quyển sách này là vật bàng môn tả đạo, liên quan đến nhiều cấm kỵ, không thích hợp cho thường nhân. Ta sợ rằng sau khi ngươi biết sẽ lánh xa lão phu, không vì lão phu mà phiền dịch nữa. Vì vậy ta mới đưa ra hạ sách ấy. Thần Nam thốt lên. Vật bằng môn tả đạo sao? Lão Nhân nói. Đúng vậy. Ta bị buộc bất đắc dĩ phải như vậy. Ta đã hơn 170 tuổi rồi. Thân thể già yếu bất thành hình dạng. Ta tu đạo bất thành. Võ đạo cũng không có thiên phú. Không thể làm cho thân thể tái bất lão hoàn đồng được. 170 tuổi. Tái bất lão hoàn đồng. Thần Nam thốt lên kinh ngạc. Đúng vậy đấy. 70 năm trước ta võ đạo hiển hách. Đến 100 tuổi phản lão hoàn đồng, trẻ lại hàng chục tuổi. Mặc dù công đức của ta ngày càng thâm hậu, nhưng thủy chung không có cách nào đột phá cảnh giới tối cao. Thân thể từ từ suy yếu, thời gian không chở ta. Tiền vũ chi cảnh đối với ta càng ngày càng xa vời. Thần Nam há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ là những năm trước đây lão nhân là một tuyệt thế cao thủ. Lão nhân kia lại nói, tiểu hữu có thành tựu, tiểu hữu nhất định công lực đại thành. Lão nhân tiếp tục nói, để duy trì sinh mệnh, ta bất đắc dĩ nghiên cứu tả thư, luyện thêm pháp quyết từ đó, mong ngày nào đó ngộ thấu sinh tử. Thần Nam chấn động lại hỏi, nghiên cứu tả thư ngộ thấu sinh tử sao? Đúng như vậy đấy. Thực sự trên thế gian này không phân biệt chính tà, chánh chỉ bất quá được tuyệt đại đa số chấp nhận, nhưng tà thì tuyệt đại đa số bất dung. Đến tuổi của ta, tất cả mọi người đều hiểu thấu, đã không còn phân biệt chánh tà nữa, không quan tâm tu luyện theo sách nào, miễn là có thể tiếp tục sinh mệnh, đó chính là chánh. Mặc dù Thần Nam biết những lời này là có đạo lý, nhưng nghĩ thân là hậu bối, trong lòng thầm nói. Người ta thường nói Phật lão thành ma, nếu mà lão gia không đủ công lực đạt được cảnh giới sau đó, liệu có nhập ma chăng? Hắn ta hiện tại khẳng định lão nhân tu vi tối thiểu cũng đã đạt tới đệ ngũ giải cảnh giới. Lão nhân kia lại nói, thành niên nhân người, ngươi đang tìm kiếm điều gì? Như tiền bối đã nói, thực sự tại hạ đang tìm kiếm vài thứ. Tại hạ đã nói, tại hạ đặc biệt hứng thú đối với thượng cổ truyền thuyết, trong đó có ma lăng viên lai lịch gần như xì bề. Tại hạ nghĩ là có thể nhờ vào những điển tịch của hoàng gia có thể khai mở bí mật. Ngay lập tức, song nhãn của lão nhân lục quang lóe lên và nói, thần ma lăng viên đúng là thiên cổ chi mê, là vấn đề nan giải với không biết bao nhiêu thế hệ con người. Nếu như người có thể tìm ra manh mối, chắc chắn đã đến chấn động toàn đại lục. Người đã có phát hiện gì chưa? Thần Nam thở ra mà nói, không có, tại hạ gần như xem toàn bộ cổ thư khố trong thần ma lăng viên không có tông tích gì cả. Không có một quyển sách nào ghi lại địa điểm đó. Lão nhân kia lại nói, à, chân tướng sự việc đã biến mất từ lịch sử trung cổ. Nếu như muốn biết vạn năm trước đây có chuyện gì xảy ra, có lẽ chỉ có tiến nhập tiền cảnh mới có thể hiểu rõ thôi. Thần Nam gật đầu đồng tình, Sở Quốc là một trong những đế quốc cường mạnh ở Đông Phương Đại Lục. Vì thế hoàng gia điển tịch bảo là vạn trượng, nhưng không có ghi chép lại lai lịch của thần ma lăng viên. Rõ ràng không thể tìm ra được sự thật từ việc nghiên cứu các lịch sử. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác xuất hiện tia dị dạng ba động ở tại cổ thư khố một cách nhẹ nhàng. Tiến tới trước một bước, hắn cảm giác hoàn toàn giống như ngày đầu tiên bước đến nơi này. Trước đây hắn không quan tâm, lúc này hắn nhắm hai mắt lại, dụng tâm cảm ứng sự dị dạng ba động đó. Từ từ trên mặt hắn lộ ra sắc thái chấn kinh, sự biến động này không ngờ là từ dưới lòng đất truyền lên. Lão nhân sau khi thần sắc đại biến gật đầu mà nói, thành niên nhân quả là không đơn giản, thay đổi từ nhỏ như vậy mà cảm giác được, có thể thấy được ở người có linh cảnh đấy. Thần Nam lại hỏi, tiền bối, đó là cái gì vậy? Lão nhân kia trả lời, để báo đáp việc người phiền dịch cổ kinh thư cho ta, ta sẽ cho người xem. Thế là lão nhân dẫn Thần Nam trước một kệ sách, dùng lực đẩy nó qua một bên, rồi nên lần mò phía sau, một huyệt khẩu xuất hiện trước mắt Thần Nam. Sự biến động đúng là từ đây truyền ra. Thần Nam không dám tin vào mắt mình, đường đường là cổ thư khố của hoàng gia, tự nhiên lại như vậy. Lão nhân lại nói, 70 năm trước đây, ta võ đạo tiểu thành, linh căn trên thân thể khai mở, vô tình cảm nhận được dạng dị bà động. Không nghĩ là người thiên sanh đã có linh căn, con người bình thường và ngươi không thể so sánh. Thần Nam bỗng nghi hoặc mà hỏi lại, cổ thư khố của hoàng gia có loại động khẩu bí mật này ư? Lão nhân nói, động khẩu này ta bí mật khai quật. Âm khoai quật sao? Thần Nam cả kinh, lão già này đích thị đảm được. Tại sao không? Ta đào một lỗ ngay dưới lòng ỷ của hoàng đế, hắn ta đã không dám nói gì, bởi vì ta là huyền tổ của hắn đấy. Cuồng vọng, cực kỳ cuồng vọng. Thần Nam ít nhiều đều nghĩ đến chiều hướng này, nhưng không nghĩ là lão nhân giai lại có lai đầu quá lớn như vậy. Theo sau ta, ta sẽ cho người xem đấy.